Đức Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày thì không thấy sự màu nhiệm của Phật pháp. Thực hành vào đời sống hàng ngày không có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải đến trước Phật tụng kinh, trì chú, niệm Phật, ăn chay, ngồi thiền là đủ. Đó chỉ có một phần mà thôi. Còn tất cả cuộc sống của mình, của gia đình mình, có thân bằng quyến thuộc mình và những người chung quanh mình đều hòa nhịp đi vào cuộc sống. Phật nói chúng sanh nói chung, con người nói riêng, ai ai cũng có Phật tánh. Vậy thì hôm nay chúng tôi muốn quý vị đã đi chùa lâu rồi, bỏ cái quá khứ đi, bỏ cái là nhiều đời nhiều kiếp, chỉ nói trong đời này kiếp này thôi, và bỏ luôn cái trong đời này kiếp này, chỉ nói những năm tháng 3-4 năm gần đây thôi. Quý vị đi học giáo lý, vậy thì hôm nay quý vị chỉ cái Đức Phật của chính quý vị ở chỗ nào cho thầy coi một chút. Bởi vì kỷ nguyên 21 là cái kỷ nguyên chúng ta không thể ngồi đó lý thuyết nữa, mà cả lý thuyết và thực dụng, mà không phải thực dụng á, nó không, nó cách mờ mờ áo áo quyền quyền bí bí ẩn ẩn, mà nó phải phơi sáng, nó phải phơi sáng, nó phải chứng minh lời nói, phải nói cho nó sáng, cho nó rõ, cho nó đích xác, cho nó minh bạch. Việc làm cũng thế, việc làm cũng rõ, sáng, đích xác, minh bạch. Trắng là trắng, đen là đen, giá là giá, chân là chân, không thể lẫn lộn được, không thể đánh lận con đen được, không thể mù mù quáng quáng được, không thể nói rằng cứ theo Phật rồi sẽ thấy nhiệm màu. Vậy thì nhiệm màu là cái gì? Nhiệm màu làm sao? Yêu cầu chị cho tôi biết, yêu cầu anh cho tôi biết, yêu cầu thầy cho tôi biết, yêu cầu là cô cho tôi biết, yêu cầu chú cho tôi biết. Nhiệm cái chỗ nào xin chỉ rõ ra. Chỉ cái chỗ nhiệm màu đó thì tôi vui lòng đi đến với Đạo Phật. Tôi hoan hỷ đi đến với Đạo Phật. Tôi ưa thích tôi đến với Đạo Phật. Và chẳng những một mình tôi đến mà cả gia đình tôi đến. Và tôi sẽ sống theo cái sống mà anh, mà chị, mà thầy, mà quý vị Phật tử, quý vị tăng ni đang sống. Phải nói cho tôi biết rõ, chứ không thể nói là la hầu thổ tu, là hầu kê đô thì bị chết, là thấy bạch thạch cửa nhà, Cho nên bây giờ phải đến chùa lạy Phật để rồi khỏi chết, rồi phải cúng ông này, phải cúng ông kia. Cái đó là cái phương tiện để đưa người ta đến chùa. Mà đến chùa cứ năm nào cũng giữ như thế đó thì đạo Phật rơi vào cái chỗ ngoan không, hay là chỗ mê tín dị đoan, hay là cái chỗ phản với khoa học. Phản với khoa học thì có thể được, nhưng mà phản với cái lẽ sống của con người hằng ngày, phản với cái lý tưởng của chính mình theo đạo Phật, và nhất là phản lại cái chân lý của Đức Phật đã truyền dạy cho chúng ta. Nếu đạo Phật không có giá trị thì đạo Phật không thể nào tồn tại ở trên trái đất này suốt hơn 25 thế kỷ, và bây giờ đang mạnh mẽ mở mang các nước Âu, Úc, Phi, Mỹ. Á Châu thì dĩ nhiên rồi, Á Châu là cái nơi Đức Phật đến đản sanh xuống cái Á Châu này thì dĩ nhiên. Nhưng mà bây giờ cận kỷ nguyên 20, bắt đầu sang kỷ nguyên 21, nền văn minh khoa học đang đến tới chỗ tột cùng. Nền văn minh khoa học đi đến chỗ tột cùng thì lại đạo Phật lại phát triển vào những cái nước có nền văn minh khoa học. Einstein, một nhà bác học, nói một câu rất bất hủ: cái cuối cùng của khoa học là cái bước sắp đi của đạo học. Nghĩa là khoa học chỉ đi đến cái chỗ mà cái bước đầu tiên của đạo Phật đi thôi. Đức Phật đã đi nghĩa là 1000 bước, và còn đi nữa, tới đó 1000 bước, rồi còn đi nữa, đi 10000 bước nữa đang đi, thì khoa học tới bước 1000 bước là hết à. Cái bước đầu tiên của đạo học là cái bước cuối cùng của khoa học. Nhưng mà những người của đạo Phật á, những người con Phật á, thì lóe mắt trước cái nền văn minh của khoa học, sợ khoa học vô cùng. Thực ra cái khoa học chưa văn minh vào đâu hết. Đạo Phật quá ư văn minh, nhưng mà người con Phật đa phần thì không đi vào cái nếp văn minh đó, mà lại rơi tóm vào cái chỗ chật hẹp, vào cái chỗ cuồng tín, vào cái chỗ mê tín dị đoan, vào cái chỗ cố chấp, cố thủ, vào cái chỗ mờ mờ, ấn ấn. À, không chỉ cho người ta thấy. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn thưa quý vị là xin quý vị thường gặp mọi người quý vị nói là ai cũng có Phật tánh, anh tôi cũng có Phật tánh, chị cũng có Phật tánh, cục đá có Phật tánh, ai cái nào có Phật tánh anh. Vậy thì hôm nay quý vị về đây, bây giờ quý vị rinh cái Phật tánh ra cho thầy xem chút coi nào. Phật tánh của quý vị là cái gì? Nói cách khác thì dễ hiểu hơn là ai cũng có một Đức Phật trong lòng hết. Ai cũng có một Đức Phật, người nào trước mặt thầy cũng có một Đức Phật hết. Rồi cũng có con ma, rồi cũng có con quỷ, rồi cũng có con thú, rồi cũng có con người, cũng có con trời, cũng có con thần. Trong chúng ta tất cả ai ai cũng đều đủ 10 pháp giới tánh. Bây giờ mấy cái kia chúng tôi đã nói cái khoa học năm kia là, bây giờ chúng ta tạm gác nó đi. Hôm nay xoáy sâu vào một vấn đề. Vậy thì chúng tôi muốn coi cái Phật tánh của quý vị, cái Đức Phật của quý vị á, nó ở cái chỗ nào, nói chúng tôi nghe thứ. À, rồi hôm nay có 2 vấn đề thôi. Đề thứ nhất là chúng tôi muốn thấy cái Đức Phật của chính quý vị. Quý vị đến chùa đã làm gì vậy? Đến chùa để làm gì? Chúng ta đến chùa để làm gì? Để học giáo lý, để gặp Đức Phật. Cái gì gặp Đức Phật? Cái Đức Phật của chính chúng ta, cái Đức Phật của chính quý vị đi gặp cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái Đức Phật của mỗi con người quý vị đi gặp cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, nếu để mình đi trong khoảng không gian này, chỗ nào cũng có người hết, chỗ nào cũng có. Ví dụ bây giờ mình muốn là gặp ông chủ tịch nước, chỗ nào cũng có ông chủ tịch nước đứng hết á. Nhưng mà mình không gặp được đâu, cho nên mình phải nhờ cái đài phát thanh, cái đài truyền hình đó, ông chủ tịch nước ông thu hình vào và ông hiện vào trong cái đài truyền hình. Bây giờ mình tới đài truyền hình xa quá, cho nên mình có cái tivi, à mình mở cái tivi ra cái mình gặp ông chủ tịch nước ở trên cái tivi. Bây giờ cái mình á, chủ tịch nước là một người Việt Nam, mình là một công dân Việt Nam, cho nên cái công dân Việt Nam này gặp cái ông chủ tịch nước Việt Nam, cái ông chủ tịch nước Việt Nam cái trên tivi, còn mình là cái công dân Việt Nam đang ngồi trước cái tivi để gặp nhau. Nói cách khác, mình muốn gặp ông chủ tịch nước bằng tiếng nói, mình chớ cái điện thoại lên, alo, tôi cần gặp ông chủ tịch nước, ông chủ tịch nước nói tôi đây, ai đó nói tôi một công dân Việt Nam muốn gặp ông chủ tịch để tôi hỏi một việc. Ông chủ tịch nói thôi đây nói là tôi xin nghe, mình hỏi gì đó rồi xong, để cái điện thoại xuống. Bây giờ mình phải đến chùa như cái đài truyền hình vậy đó, chùa như cái tivi vậy đó, chùa như cái điện thoại vậy đó. Giờ tới chùa mình dỡ cái máy lên, dỡ những sự trang nghiêm màu nhiệm nhiều thứ xung quanh nó đầy đủ. Bây giờ mình tới đây để mình gặp Đức Phật. Đức Phật dù ở 3.000 đại thiên thế giới, 8.000.000 đại thiên giới, thì đúng cái mô hình đó ngài có mặt đây. Giờ ngài nhìn đây ngài cười, các con tới đây chi? Ngài dạ thưa Đức Phật, con là con Phật thì dĩ nhiên con phải gặp Phật thôi. Con đến đây gặp Phật này, được. Phật muốn gặp con, Phật muốn nói chuyện với con. Bây giờ quý lấy cái gì ra nói chuyện? Quý vị lấy cái gì ra nói chuyện? Không lẽ là lấy cái súc sanh tánh ra nói chuyện? Không lẽ nói lấy cái Atula tánh ra nói chuyện? Không lẽ lấy cái nhân tánh ra nói chuyện? Cho nên quý vị lấy cái gì? Lấy cái Đức Phật, cái Phật tánh của quý vị ra nói chuyện. Lấy cái Đức Phật của quý vị hiện có ra nói chuyện. Chúng ta lấy cái Đức Phật của ta ra để nói thưa chuyện với Đức Phật. Vậy thì quý vị đến chùa, hôm nay chúng tôi hỏi, nếu Đức Phật ở đây, ngài ngồi quý vị không thấy, nhưng mà Đức Phật ngồi tại đây trước mặt thầy nè, bây giờ Đức Phật mới mỉm cười nè, rồi đệ tử nào muốn nói gì với Như Lai hãy nói đi. Rồi bây giờ quý vị lấy cái Đức Phật của quý vị đâu để nói chuyện với Đức Phật đây? Trong quý vị dù là Phật chưa thành, nhưng ai cũng có một Đức Phật. Vậy thì yêu cầu mang cái Đức Phật đó ra, thầy coi chút nào. Ai? Ai đưa ra? Không có gì hết à? Cười vậy? Vậy thì không ai có Đức Phật hết. Không ai có Đức Phật đó ra để mà gặp Đức Phật hết chứ. Vậy thì đi chùa chi trời? Trời đất ơi, là ơi đất trời. Vậy thì Đức Phật có gì đâu? Để quên ở nhà rồi à? Nếu mang tới đây thì đem ra đây nói nghe coi Đức Phật chỗ nào. Phải nhắc đi nhắc lại, phải xác quyết, phải rõ ràng, phải minh bạch, phải chứng minh, phải cụ thể, phải đưa ra. Đừng có nói mờ mờ áo áo. Rồi một câu để đó. Bây giờ tới cái thứ hai. Quý vị đi chùa đã chi à? Bây giờ đừng trả lời thầy là thầy thông bửu. Thầy là một ông khách quan, một người đi đường, thấy gặp quý vị quẹo ở chùa. Cô đi chùa chi à? Bây giờ quý vị trả lời thầy nghe. Thầy người hàng xóm, thầy là ông Xích Lô, thầy là ông giáo sư, thầy là một người chưa biết đạo Phật, thấy bước xuống mặc áo đạp tràng đàng hoàng, thầy nói dạ cô đi chùa chi à? Rồi quý vị trả lời đi. Câu đó mà ông không biết nữa thì thôi á, đứng dậy chứ không giảng nữa đó. Ai nói trả lời quỳ lên đưa tay nói đàng hoàng, chứ không ngồi dưới nói cái kiểu bạc phải. Quý thầy hỏi nè, ví dụ vị nào không biết thầy nói cô đi chùa chi à? Rồi ai trả lời cái đó thầy nghe nè. Có cái câu dễ mà không trả lời được thầy thôi khỏi giảng nữa nè. Đi chùa chi? Quỳ lên nói cho to mới nghe, chứ nói cà tết không ai nghe đâu. Quý cô đi chùa để làm gì? Thầy ráng thầy đứng dậy thầy nghe chút. Con đi chùa để con học Phật Pháp, để con bước lên trên con đường Phật Pháp. Con đi chùa để con tu học, để con bước lên trên con đường đạo Pháp. Rồi, cảm ơn đạo hữu ngồi xuống. Ba ý kiến rồi. Cái ý kiến thứ hai nữa đi. Đi chùa làm gì rồi? Mời đạo hữu. Con đi chùa để con xin Đức Phật, để con giống được như Đức Phật. Cái đó là hay lắm, nhưng mà nãy giờ chưa có đưa cái Đức Phật của con ra để cho Đức Phật thấy mà. Bây giờ thầy thay Đức Phật, thầy nói nè, vậy thì cái Đức Phật của con đâu, để cho cái Đức Phật của Phật gặp chứ. Bây giờ chưa biết Đức Phật chỗ nào hết. Thầy dạy thì nhớ, bây giờ nhớ thì cái Đức Phật đó đâu đó ra. Rồi ngồi xuống. Cảm ơn đạo hữu. Một ý kiến nữa. Nói đi. Xa đề lắm rồi. Đức Phật là tự tánh chúng sanh độ đó, nó trong lý thuyết. Ở đây ta nói về thực tiễn nhìn thấy đó. Bây giờ đi chùa để làm gì? Đó là câu nói đây. Đi chùa để làm gì? Rồi. Đi học, đi chùa để học, để thực hành, để mà tu. À, để mà diệt trừ những lòng tham. Thì cũng trúng rồi đó. Cảm ơn đạo hữu. Ai nói sát hơn? Làm sao cô đi nói đau khổ, chùa có làm gì cho cô vơi đau khổ đâu. Vậy thì cô vô rạp hát, cô coi hát nó cũng vơi trong lúc đó vậy. Học giáo lý, rồi. Rồi cảm ơn, thôi ngồi chung. Quý cô với quý đạo hữu Nam á, có nói thêm nữa thì cũng vòng vòng bao nhiêu đó thôi. Bây giờ thầy tạm kết lại, để thưa quý vị chịu không. Bây giờ cái bước đầu tiên bước vào chùa là để học giáo lý, thấy không? À, vậy thì giáo lý là cái gì? Giáo lý là cái gì? Là cái lý. À, giáo dục để đi vào cái lý. Cái lý gì? Cái lý gì? Cái lý chân thật. Phải vậy không? Đồng ý không? Bây giờ mình mò lần lần á, mình mở lần lần từ từ chứ. Mở từng lần từ từ để cho những người thấp hơn á, ta hiểu với chứ. Bây giờ đừng nói chuyện cao. Nói như đạo hữu Nam giới ơi, đạo Phật là tự tánh cũng sinh độ đó, không ai hiểu anh, nó mờ mờ. Giờ mình nói cái dễ dễ cho nhiều người hiểu. À, dạ thưa chị đi chùa chi vậy chị? Mình trả lời, dạ thưa chú, thưa anh, thưa cậu, tôi đi chùa để tôi học giáo lý. Người ta sẽ hỏi nữa, giáo lý là cái gì? Là cái giáo pháp, là cái tự giảng dạy, cái gì dự giáo hóa để đi vào cái lý. Cái lý gì? Cái lý chân thật. Vậy lý chân thật còn gọi là gì? Lý chân thật còn gọi là chân lý. Phải không? Đồng ý chưa nào? Đồng ý không? Nhớ chưa nào? Dễ mà. Vậy thì tóm lại là mình đi chùa để mình học biết cái lý chân thật. Đi chùa để học biết cái lý chân thật, tức là đi chùa để học biết cái chân lý. Đồng ý không? Quý vị đồng ý với thầy không? À, đi chùa để học biết cái chân lý. Cái lý chân thật. Cái lý chân thật tức là chân lý. Rồi, tới đây được chưa? Tóm được chưa nào? Được ha? Rồi. Vậy thì vị nào cho thầy biết, hôm nay quý vị đi chùa mấy năm rồi, vậy thì cái chân lý của quý vị đã gặp nó chưa? Đã biết nó chưa? Đã hiểu nó chưa? Đã sờ được nó chưa? Đã nắm được nó chưa? Đã ngửi được nó chưa? Đã nhai nuốt được nó chưa? Đã thực nghiệm được nó chưa? Và đã hòa nhập được nó chưa? Nếu được rồi, trả lời cho cái nào là cái chân lý đâu, chỉ nghe ra. Vậy thì hôm nay quý vị học chân lý. Học chân lý biết rồi đó. Bây giờ cái nào nó nói cái thử nghe thử coi. Vậy là cái lý chân thật á, cái chân lý là cái chỗ nào đó, cô chỉ tôi thầy nghe coi. Cái lý chân thật, cái chân lý hôm nay cô thấy nó cái chân lý là cái lý nào đâu? Cái này dễ lắm. Bà cho học chân lý rồi không biết cái lý nào chân à. Đây đầu hữu đây nói chút. Bây giờ quý vị nói vào đề nè. Khoan. Bây giờ nghe thầy ví dụ để nói vào đề, chứ không nói lạc đề mà nó dài dòng. Đây nè. Tôi bước vào vườn hoa để tôi xem hoa và để tôi thưởng thức hoa, và tôi hái một cái hoa. Đây là cái hoa. Đây là cái hoa màu vàng. Nó có mùi thơm thoang thoảng. Đây là cái hoa. Vậy thì cái chân lý quý vị thu đạt được là cái gì, nói thầy nghe. À, cảm ơn đạo hữu. Nói đi. Một vị ở đó nói truyền lên cho thầy cái, cái chân lý của cô là cái chân lý cái nào đó, nói thầy nghe đây, nó tóm được cái chân lý cái chỗ nào đâu, mau đi mau mau, là cái lý chân thật, là cái lý không thể sửa đổi, cái lý đó là không thể sửa đổi, cái lý đó là chân thật. Vậy thì cái lý chân thật là cái chỗ nào đâu, cái nào là lý chân thật, cái nào là lý chân thật? Thua hết rồi, kỳ này rất thống con người nào đâu hết trời. Cái đó mà cái thiệt cái của mình mà biết cho tôi chứ làm sao học nữa. Cái lý không sanh không diệt, cái lý nào không sanh không diệt? Cô nói đó là nó mờ mờ, cái đó là Phật giáo cứ khỉnh người ta. Cái nào không sanh không diệt đâu, chỉ coi chỉ cái không sanh không diệt coi. Bây giờ thôi ngồi xuống, thầy ví dụ thêm cái nữa nè. Đây, đây là cái ly đựng đầy nước. Đó. Đó. Bây giờ đây, trong ly có nước. Và thầy bưng nước thầy uống. Đây. Trong cái nước này, trong Pháp Hoa Kinh á, nếu lấy một cái nước không á, để mà giảng phẩm phương tiện, thì thế như vậy, tác như vậy, dụng như vậy, lực như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, rốt ráo như vậy, mười cái như thị như vậy, là không phải, không phải tuyệt đối. Hôm nay chưa trở về với Pháp Hoa Kinh, cái này đã giảng cách nay 10 năm rồi, 12 năm rồi. Bây giờ thầy chỉ nói một cái thôi, nước thầy uống. Vậy thì nước nó là chất lỏng, nước nó là chất lỏng. Cái lý chân thật của nước là chất lỏng, đúng không? Đúng không? Đúng không? À. Vậy thì trong cái ly nước này thầy móc cái cục này cứng ngắc này, nó đặt cứng ngắc à. Vậy thì tại sao lại đúng? Hiểu chưa? Nếu thầy để lâu á, cái này nó chảy ra nước, và cái này nó cũng từ nước chất lắm. Bây giờ nó đặt cục cứng ngắc thành cục nước đá, cục nước đá cứng ngắc à. Sao lại quý vị nói chất lắm? Vậy thì nước là chất gì? Là chất đặc à, hai phải không? Vậy thì mấy anh đâu phải là đạo Phật, mấy anh là ba phải, bốn phải, năm phải, sáu phải. Vậy thì nước đá, chân thật của nước là gì? Chân thật của nước là lắm. Tầm bậy, anh đạo Phật nói tầm bậy. Chân thật của nước mà lắm cho cái cục gì đây nè. Vậy cục gì đây nè. Cho mình một phải thứ hai nữa nè. Chân thật của nước là cục đặc cứng ngắc. Thấy không? Vậy thì cái nào phải? Mình mục đích đến chùa để mình tìm cái lý chân thật, cái lý không có thay đổi được, không bé bắt bé được hết đó. Lý chân thật của nó, đó là chân lý. Dù là Đức Phật có nói hay một ngàn đời sau, một vạn đời sau, ai cũng cứ nói như vậy, không thể sửa được. Đó là chúng ta đến tìm cho ra, cho hiểu, cho thấu, cho triệt cái lý chân thật không thay đổi. Vậy thì nước nó là chất lắm, nhưng nó gặp lạnh nó sẽ biến thành chất đặc. Nếu phải nữa, nếu nó gặp nóng nó sẽ bốc thành hơi, phải vậy không? Và nếu hai ba chục thứ nếu nữa, nếu để lâu nó biến thành đất à, phải đúng vậy không? Nếu để mất vệ sinh thì nó trong đó nó sinh lăng quăng à. Nếu đổ cái muối vào thì nó mặn, nếu đổ trà vào thì nó đậm. Nêu. Vậy thì cái lý chân thật của cái nước này là cái nào? Nó phải có cái lý chân thật của nó chứ. Thì cô nói là cái nào đâu, nói nghe coi. Nói dùm đi, nói mau mau dùm đi. Này nó không có cái lý chân thật của nó à? Nói mau mau dùm đi. Cái lý chân thật của nước là ước. Rồi. Cảm ơn đạo hữu. Rồi, cái lý chân thật của nước là gì? Chất lắm ta nói nãy rồi, mà vừa nói chất lắm sao nó cứng nhắc vậy, mà lý chân thật của nó là chất lắm. Trời ơi là trời. Là cái gì? Rồi, cái lý chân thật là gì? Các đạo hữu đi về chùa tìm lý chân lý tìm trong những danh từ nào là bát nhã, nào là bát chánh đạo, nào là tứ diệt pháp, nào là ma ha bát nhã, nào là bồ đề, nào là bồ tát, rồi cứ việc đọc miết tưởng rằng đó là lý chân thực, tưởng rằng đó là chân lý. Cho nên đạo Phật không ứng dụng vào đời và không hấp dẫn, không hấp lực, không đủ sức lôi cuốn cái hàng tri thức đến với chân lý, đến với lời dạy của Đức Phật. Chân lý có những chỗ không thể dùng ngôn ngữ để mà nói được. Và loài người sở dĩ tranh nhau trong những giá lý mà kình cãi với nhau, chống đối với nhau, đưa tới cho nhau những cú đấm thôi miên, những cái phát súng nghĩa là lâm trời, những quả bom nghĩa là rung rinh đất, cũng chỉ ai cũng dành cái giá lý. Có một người nói cái cục phân, thằng bé nó vừa đi tiêu ra một cục phân, ai cũng bịt mũi hết. Cái ông ngồi ông đây, cái gì mà bịt mũi? Cái cục phân đó là cái thức ăn. Kia nói mày ngu quá, mày ngu quá ngu, cục phân mà cứ ăn, chắc ăn. Quên ông một thôi, mặt sưng ù hịt đứng dậy nữa. Từ từ vậy chứ, để ta nói hết ta chứ, ta nói chưa hết mới ta nói cái nó cầu cái quanh ta một thôi sưng cái mặt rồi. May là tao có tu á, tao không tu là súng đây tao bắn một cái là mày nhào đầu, tại sao mày quánh tao? Người con Phật á, đa phần học Phật thường hay tranh luận giữa chừng như vậy. Đây là bài pháp quý vị phải lắng nghe để quý vị vào đời. Ngài Văn Thù đến trước đạo tràng nói với đại chúng rằng: tôi vừa đi xuống dưới cung rồng dưới nước á, dưới đây biển á, tôi giáng ở dưới đó. Ngài Xá Lợi Phất, một vị đại thánh tăng, ngài Bưu Tích Bồ Tát là một vị đại thị giả cho Đức Đà Bảo Như Lai, hỏi cho ngài xuống dưới ngài giáng gì? Tôi giáng đó, họ ngộ pháp qua kinh, nghĩa là vô số, và đặc biệt nhất là có một nàng rồng, công chúa vua rồng 8 tuổi đắc thành quả vị Phật. Cả đạo tràng lẫn ngài Bồ Tát Trí Tích lẫn ngài Xá Lợi Phất ồ lên một tiếng và nói: ồ, ngài Văn Thù nói vô lý. Hàng thánh tăng, hàng Bồ Tát vẫn còn cãi, huống gì quý vị, huống gì nghe một điều nó nghe nó tức ngược ngay cái băng họng, không loại nó một dọi phải rồi. Thế thằng bé nó tè ra đó, nó tiêu ra đó, trong bữa tất cả mọi người được ăn cơm, nó chạy lên chơi cái nó làm nó đóng vậy à, ai bịt mũi hết, ai cũng bỏ ăn hết. Thì một nhà hiền triết ấy, nhà triết học là nó có gì đâu, nó là thức ăn. Ta nói chưa hết mà, ta sẽ viết thêm, nói thêm nữa, nó là thức ăn của con chó. Nó là thức ăn của con chó chứ. Con chó nó nhìn thấy cái cục phấn là thức ăn của nó, nhưng mà con người nhìn thấy nó là cái ghê gớm. Vậy thì cái cục phấn á, nếu nói thúi nó là thối, nói nó là dơ, đó là chân lý, phải không? Không phải chân lý. Cho nên tất cả các ngôn ngữ đều mượn cái miệng nói ra, nó chỉ là giả định. Giả định lập văn tự, giả định lập ngôn ngữ. Bây giờ chúng ta thi nhau để mà giành nhau cái giả định đó. Cho nên Đức Phật mới nói là tụi các con á, là một lũ cứ giành nhau cái giả pháp. Cái giả tranh gì vậy? Tất cả nó đều là giả cả. Chúng ta tìm tới cái chỗ thực, cái chỗ chân, cái lý chân thực, đó là chân lý. Vậy thì hôm nay quý vị đã đi về, đã thấy, đã gặp, đến chùa học giáo lý. Vậy thì cái chân lý của quý vị chỗ nào đâu? Thì thưa thầy coi chút quá, cái nào chân lý đâu? Nó là như vậy, như vậy không thể sửa, đó là chân lý. Chúng ta tất cả những người con Phật từ xuất gia đến tại gia đi đến cái lý chân thật nó như vậy, không có một cái nào để xóa đi cái lý chân thật đó. Chúng ta đừng ấp a ấp úng, chúng ta đừng cần ú ứ trong lòng thấy không phải mà cứ ngậm thinh, rồi tức mình rồi bứt đầu rồi gãy tay. Chúng ta cũng chớ nên tranh luận với nhau, vì tất cả những cái mà chúng ta đang sống đó là giả định, là giả pháp, là giả lý. Nó không phải là cái lý chân thật, nó là lý, cái lý đó là cái lý giả. Nếu có là cao hơn một chút, đó là cái phương tiện, chiếc cầu để bắt về cái chỗ đó. Vậy thì về cái chỗ nào? Về cái chỗ lý chân thật. Vậy thì lý chân thật của quý vị chỗ nào? Bây giờ quý vị trả lại với thầy. Thầy muốn quý vị hôm nay cái đức Phật của quý vị bùng lên á. Bây giờ quý vị trình bày cho thầy coi cái đức Phật của quý vị, mỗi người cái đức Phật của quý vị chỗ nào, và cái chân lý mà quý vị đã thấy là cái nào, cái nào. Còn không á, mình tránh cái giả lý này, mình lại lập cái giả lý khác. Mình tránh cái giả lý này, mình gặp cái giả lý khác. Mình tránh cái giả định này, nó gặp cái giả định khác. Tất cả nó đều là giả định cả. Chúng ta đang đi vào trong giả định cả. Nhưng mà ta tưởng rằng nó là thiệt. Cái chất lỏng của nước chỉ là giả định. Mình để khí lạnh vào, điện lạnh hoặc khí trời lạnh thì nó đóng cục lại. Thành ra bây giờ nước đó là cái cục khối, khối nước đá, khối băng, khối tuyết cũng là gia đình cả. Nó đâu có tồn tại ở đó. Bây giờ mình dùng lửa mình nấu lên, bốc lên thành hơi. Nếu nước nó ở trong ly, đúng không? Không đúng. Không. Ở suối, đúng không? Không đúng. Ở hồ, đúng không? Không đúng. Ở sông, đúng không? Không đúng. Vậy thì ở biển là đúng rồi, còn gì nữa cha? Cha cãi nữa, tôi thoi cha một thoi cái chết gì ạ? Nó tầm bậy thôi, ở biển bốc lên thành hơi, hơi lên thành mây, mây mưa rơi xuống. Những giá định lầm dòng đó, nó chỉ là giá định. Vậy cái lý chân thật của nó ở đâu? Khi một cái nước thì trong cơ thể chúng ta, cái nước của chúng ta này, cái chân thật, cái nước trong thân ta là nó ở đâu? Bây giờ ai cho thầy mượn cái bật lửa đi. À, cho mượn cái bật lửa. Người nào có bật lửa hút thuốc đó, nam giới đó, đem lên đây. Đây, bây giờ một đạo hữu nào nam giới lên đây, ông tâm tập cũng được, lên đứng này. Ông đứng tại đây, ông xè tay ra, ông nghiêng cái chỗ này lại cho tôi. Đây, đưa đây, xe đây. Bây giờ tôi sẽ quẹt, tôi đốt ông. À, chỗ này, ông phòng lên to vậy mà ông không được dục dịch nha. Hiểu không? Bây giờ tôi đốt cho ông cháy phòng lên một cục, mà ông không được cục cửa, hay không cục cửa là nhất định là tôi đốt cho trong mũi ông, tôi đốt trong miệng ông, chịu không? Chắc là không chịu ha. À, đó. Cái này nó không cao thành nó không phòng tay. Đưa cái bật lửa nó cho thiệt cao đó. Bây giờ lấy cho tôi một chén xăng đi, rồi tôi đốt trong chén xăng, tôi nắm cái tay ông tâm tập, tôi thập vô, ông chịu không? Đó là ông nói dốc. Vậy thì cái lý chân thật của lửa là gì? Rồi mời đi xuống. Ai cưỡng lại cái lý chân thật của lửa là người đã ngu nhất đời. Thấy chưa? Cái lý chân thật nó là đốt cháy mà, nó là nóng mà. Ngoại trừ những vị Bồ Tát ta siêu ra ngoài lửa, ra ngoài nước, ra ngoài gió, ra ngoài đất, chuyện ta không nói. Còn ta là phàm tình, phải thuận theo dòng thuận hợp của chân lý, của lý chân thật. Lý chân thật nó là nóng mà, ngu gì đút vào. Cho nên chúng ta đi đến chùa là thuận theo dòng lý chân thật, đừng có đi ngược lại, phải không? Tại sao quý vị giờ này quý vị còn rơi lệ? Tại sao giờ này là quý vị lại còn buồn nản? Là quý vị chưa nhập được cái lý chân thật của nó, thấy chưa? Vậy thì cái lý chân thật của vũ trụ này, cái lý chân thật của các pháp chân thật, cái lý chân của nó, của lửa, cái lý chân thật của nước, cái lý chân thật của nó, của đất. Quý vị nói đất yên à? Cái đất này nó yên á? Cái đất này nó nguội á? Cái đất này nó mềm á? Đất này nó cứng á? Điều giả lý cả. Vì trong rầm trái đất này nó nóng bao nhiêu chục ngàn độ. Cái đất này nó đang rung rinh, cái đất này đang quay tròn, cái đất này nó sụp đổ, cái đất này nó tán ra khắp nơi, nó đâu phải thấy cái quả đất tròn nó đừng to to. Bây giờ mình cố làm cho nó tịnh yên. Hỡi trái đất, mày hãy đứng yên, mày đừng cục cửa. Nếu mày cục cửa là mày chết chiếc phao, được không? Cái thân của quý vị, cái thân của thầy là đất. Bỏ cái nước, cái lửa, cái gió ra, bỏ ra, thân là đất. Bây giờ mình biết cái đất, cái thân này phải yên, đừng có động. Mày phải đi kiếm cái động, mà tránh cái động đi, tri vọng, để diệt vọng. Cái đất nó quay mà, cái đất nó động mà. Vậy thì cái thân này nó phải động theo trái đất chứ, nó phải quay theo trái đất chứ. Làm sao yên được? Làm sao yên trong cái mà tất cả nó đều động? Anh lên trên chiếc tàu nó chạy mà anh nói không, tôi không chạy. Anh lên chiếc ghe nó bồng bềnh trên cái sóng nước mà anh nói không, tôi ngồi yên. Tìm cho ra chân lý, cái lý chân thật nó ở đâu? Bây giờ gió, hơi thở. Có ai đem một cái bầu từ một châu Úc qua châu Á hút hết không khí vào bầu để cho châu Á đừng bao giờ có không khí, được không? Có ai mang một cái bầu từ tỉnh Cần Thơ lên thành phố hút hết không khí vào để mang về Cần Thơ để ở đây không có không khí thở, được không? Được không? Có ai dùng cái gươm phép mà chặt cái không khí đó ra làm đôi, bên này một nửa và bên kia một nửa, được không? Rõ ràng phải không? Có ai giữ cái không khí đó mà không cho tới, không cho lui được không? À, vậy thì cái hơi thở chúng ta cũng vậy, cũng như gió vậy. Phải không? Quý vị đồng ý không? Cũng như gió. Và gió nó có một cái định luật của nó. Có một định luật của nó. Vậy thì hơi thở cũng có một định luật của nó. Phải không? Định luật đó. Theo định luật nó là cái lý chân thật, đó là chân lý. Đi ngược lại cái định luật của nó là sai lầm. Cho nên Đức Phật mới thuyết ra cái lý chân thật gọi là chân lý. Vậy thì quý vị mệnh danh là con của Đức Phật, quý vị đã thấy cái lý chân thật chưa? Theo Phật thời đó tới nay đã thấy lý nào là chân thật chưa? Nếu quý vị thấy, xin trả lời cho thầy biết. Nếu hôm nay không trả lời thì quý vị về nhà viết trên một tờ giấy, giấy 100 trang thôi, vỡ 100 trang đó, tối đa là nửa trang. Văn hay chớ này đọc dài, mới mở đầu bài đã biết văn hay. Không phải viết tới một tờ giấy manh gì mới là trúng đâu. Vậy thì quý vị trả lời cho thầy là quý vị đã gặp chân lý chưa? Đã biết chân lý chưa? Ban đầu là đã hiểu thế nào là chân lý, thế nào là giả lý, chân với giả. À, biết chưa cái đã? Quý vị nói dạ thưa thầy, con đã biết chân lý rồi. Rồi dư biết thêm câu nữa, vậy biết thì đã nhập chưa? Đã nhập vào nó chưa? Nếu đã nhập rồi nói dạ thưa thầy, đã nhập thì viết thêm nhập như thế nào? Còn người nào nói là chưa biết thì cũng biết chưa biết. Người nào nó biết nhưng mà chưa nhập thì biết thì chưa nhập. Trả lời cho thầy. À, chứ không cứ học hoài mà không biết cái chân lý nó ở đâu. Cái giả lý nó theo cái giả định mà nói rằng đây là cái thực thể. Cái nào nó cũng có cái thực của nó, cái nào nó cũng có cái như như của nó, cái nào nó cũng có cái như thị của nó, cái nào cũng như vậy của nó, cái nào cũng lấy đương nhiên của nó. Nhưng mà định lý đương nhiên đối với cái người đương nhiên, chứ không phải định lý đương nhiên, thì đó nó là gì? Nó vẫn là phương tiện. Chừng nào cái định lý đương nhiên nó không di không dịch đó, thì đó là chân lý. Vậy thì bây giờ quý vị cho thầy một câu, cái nào là định lý đương nhiên? Cái nào định lý đương nhiên? Một câu thôi. Cái định lý đương nhiên là cái làm sao? Nói nghe coi. Một đạo hữu nào lên đây để thầy hỏi một vị để trả lời cho các vị khác nghe. Mau đi. Biết thì thưa thốt, không biết thì vừa cột mà nghe, không biết thì ra hè mà đứng. Mình là một ông thần nhập vô cái xác người khác mà nói tầm bậy thì cái thần đã qua vô. Vậy mà đòi đánh với tà ma quỷ mị, dẹp cái tư tưởng đó đi ngay. Hiểu chưa? Không hiểu gì về giáo lý cả. Cái định lý đương nhiên là cái nào? Nói một cái thôi, nó nhiều cái định lý đương nhiên lắm. Nó nhiều cái định lý đương nhiên. Cái định lý đương nhiên đó, cái đương nhiên định lý đó là chân lý, là lý chân thật. Lý chân thật không sai chạy. Quý vị nói cho thầy một câu coi. Câu một thôi, một thứ một thôi, một ví dụ một thôi. Nói giùm đi, nói để cho thiên hạ họ mừng chút. Rồi, lên đây, lên đây nói đàng hoàng. Đập thầy khổ một cây ngay cái chỗ cái ngón tay ấy. Rồi, con nói cho thầy một ví dụ. Cái định lý đương nhiên, cái lý chân thật của các chân, của nguyên lý là cái gì? Ví dụ. Thầy, ví dụ là con chỉ mới học được qua hai chữ thiện và ác, thì biết được điều thiện là làm lành và điều ác là làm điều xấu. Làm gì con biết được điều thiện? Dạ. Thầy chưa biết được điều thiện mà, vì thiện với ác không hai. Đó không phải lý đương nhiên. Con chỉ biết mình làm được những điều gì. Sao con biết con làm là đời có lợi cho người khác? Con làm có lợi cho người khác, lợi người này mà là hại người kia là sao? Cái đó đâu phải lý đương nhiên. Sao con biết đó là thiện? Thì con cảm thấy là... Cảm thấy là sao? Nói ra. Có lợi cho người khác và có lợi cho mình, thì con biết đó là điều thiện. Và những cái... Ví dụ, bây giờ ví dụ có lợi cho người khác và lợi cho mình. Con ví dụ một cái nào thầy sẽ chứng minh. Ví dụ đi. Nói cái ví dụ. Con thường chạy xe thì con cảm thấy là đi tới đó thì cỡ cái giá nó phải là như vậy, nhưng mà người ta có ít hơn thì con vẫn đi. Thế là có lợi cho người ta là người ta vẫn được tới đó, nhưng mà con vẫn được tiền. Con được tiền, con chạy giá ít hơn, có lợi cho người đi, có lợi cho con. Bên cạnh ông taxi đó, ông mướn cái xe hồi sáng giờ tới 20,000 lận, mà nhà ông con đang sắp chết. Bây giờ nếu ông đi được cái cuốc xe đó, ông có thể ông trả được 10,000. Thì con lợi cho con, lợi cho ông đi xe mà chết cho ông taxi kia rồi. Trong ác có thiện, trong rõ ràng, trong thiện có ác rõ ràng. Con giết cái gia đình ông taxi kia còn sao? Con tranh trên miếng sống mà. Con giành nhau miếng sống với người khác. Con sống trên cái lễ chết của người khác mà. Sao con biết điều đó là thiện? Đó là lý đương nhiên à. Sao? Nói đi. Vậy thì quý vị chưa thông giáo lý mà. Học bao nhiêu không thông được thì chết rồi. Nó bí rị rồi. À, cho nên cái sai lầm của thầy và của thầy trò mình cứ lướt qua mà không trở lại, không ôm, không quốc mắt nó, không đi thấm sâu. Cho nên cái chân lý, cái lời của Đức Phật dạy không sáng tỏ ra mọi người. Ở đây nè, Phật tử này rất thuần thành nè, theo học rất hiểu, mà hiểu Phật pháp một cách mờ mờ như vậy, không sáng giá. Toàn bộ quý vị có mặt ở đây, toàn bộ có mặt ở đây, ai cũng đã học giáo lý hết rồi, nhưng bây giờ cũng không thấy được. Đó. Tạm được nhưng không rõ lắm. Cái đó nó cũng có thể xây dịch. Nếu con nghe tiếng chuông đó là thanh, à, con cho nó là thanh. Nhưng một đứa bé nó cho nó nghe nó điếc tai quá, mẹ đánh con điếc tai quá. Cái con dế nó ngồi gần bên đó, nó chết rồi. Cái con quỷ nó ngồi bên đó, nó nói ô cha tôi sợ quá. Thì con nói là thanh chứ con quỷ nó đâu nói thanh. Vì con quỷ nó đi trong ban đêm, nó cần yên lặng và nó rất sợ tiếng đồng, tiếng đồng khua. Nó đang cúi cúi trong nhà tiêu để nó ăn cái phấn trong nhà tiêu. Con nói là con đánh cái tiếng chuông, cố gắng đánh cho trúng, đánh cho thanh, đánh bon thanh quá, ai cũng nghe thanh. Nhưng quỷ nên chết tôi rồi, chết tôi rồi. Nó đâu có kêu thanh. Vậy thì đâu phải là lý đương nhiên. Cái con đánh chuông thì tiếng chuông kêu ra, nhưng với loài khác nó không cho là đó là cái kêu ra, mà nó kêu là cái kêu vào. À, nó kêu cái kêu lên. Có cái thằng khác nó nói cái kêu xuống. Tiếng chuông đó với địa ngục đó, là họ kêu là kêu xuống. À, cho nên các thầy tụng kinh đóng chuông thường nói án vọng vô án già ra đế gia ta bà ha án à, thượng là thông thiên đường hạ triệt địa phủ. Con à, chỉ nói ra không mà với thầy là thông trên này và triệt tới dưới này à, rồi Nam Mô U Minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn cứu bạc binh đồ đại thánh đại nguyện địa tạng vương bồ tát à, rồi mới án già ra đế gia ta bà án vọng cái là mấy con quỷ á nó đương tra tấn người dưới địa ngục ngưng tay chắp tay cúi đầu. Cái tác dụng của tiếng chuông đối với địa ngục nó khác. Cái tác dụng của tiếng chuông đối với người làm nhà quê họ trông cho tiếng chuông dậy đến nửa khuya để họ dậy đi làm vườn. Cái tác dụng cái tiếng chuông đối với chú điệu là nghe tiếng chuông để dạy học bài. Tác dụng tiếng chuông đối với ông hòa thượng là ngồi để thăm thiền. Mỗi cái tác dụng khác nhau, cho nên nó có thể xê chuyển mỗi người khác nhau. Cái đây là đương nhiên, người nào cũng vậy hết chứ. Bây giờ khoan, vị nào già lớn tuổi nhất lên đây đứng vậy, vị nào không được, vị nào lớn tuổi xung phong lên đây vậy đi, ai cũng được, không có người lớn tuổi không dám lên thì một người trẻ tuổi lên đứng đây, ai cũng được hết, mau đây. Nhanh hết thì giờ. Bây giờ thầy hỏi đạo hữu, con là pháp danh gì? À, Trúc Nguyên. Thầy hỏi đạo hữu này trước hay là thầy hỏi quý vị trước? Đây là cô Trúc Nguyên. Bây giờ có một người, bây giờ thầy thông bố nói đi, chứ đừng nói người nào nói. Con là Trúc Nguyên, bởi mang tên Trúc Nguyên cho nên con không bao giờ chết hết. Con sống hoài, sống 10 tỷ năm lần rồi, sống hoài, sống cùng với trời đất, sống mãi, sống một muôn triệu tỷ năm. Đúng không? Trúng chân lý không? Vì con là mang danh Trúc Nguyên, quy y thầy, cho nên thầy phù hộ, có Đức Phật phù hộ, con sống hoài. Đúng không? Vậy thì con người, kể không phải là Trúc Nguyên, ai cũng vậy. Hãy sinh ra nhất định phải chết, phải không? À, sanh là phải chết, nó là lý đương nhiên. Vậy thì mình chống lại lý đương nhiên là mình khổ, mà mình xuôi theo lý đương nhiên là sướng thôi, an vui là hạnh phúc. Mình đi tìm cái đó, cái mà mình đi tìm đó. Nhiều chuyện khác nữa, không phải đây một ví dụ thôi. Con xuống đi. Vậy thì quý vị đến chùa học giáo lý, giáo lý chỉ cho quý vị thấy cái nào là chân lý, cái nào là giả lý, cái nào là lý chân thật, cái nào lý không chân thật. Cái lý chân thật để mình hòa theo với nó, cái không chân thật mình đừng mơ mộng chạy theo nó, uổng công, hoài công. À, tìm cho ra lý chân thật. Vậy thì hôm nay quý vị đã tìm ra lý chân thật chưa? Nếu ai đã hiểu, ai đã chịu nghe lời Đức Phật dạy do sự hướng dẫn của chư tăng đã hiểu, thì xin hỏi một câu thứ hai, đã thực dụng nó chưa? Hiểu là một lẽ, thực dụng nó là một lẽ. Nếu ai đã thực dụng, đã tập, đã luyện, đã thực hành và đã sử dụng nó, đã thay dụng nó, thì xin hỏi câu thứ ba, đã thẩm nhập vào nó chưa? Và xin ai đã thẩm nhập rồi, xin hỏi câu thứ tư, thẩm nhập rồi nhưng mà có hòa nhịp không? Có hòa với cái lý chân thật đó với mình là một không? Đó là câu hỏi thứ tư. Và khi đã hòa rồi thì quý vị cảm thấy như thế nào chính mình? Nếu đã hòa rồi, đã cảm thấy như thế nào rồi, thì xin mang cái đó để truyền cho người khác, và truyền một cách rõ ràng minh bạch, không thể nói ấp mở, không thể nói đây đạo Phật là màu nhiệm, đạo Phật là quyền bí, đạo Phật là bất khả tư nghì, đạo Phật là tinh thiên, đạo Phật là quyền diệu, đạo Phật là thẩm thâm, không thể nói được. Đồng ý không? Quý vị có đồng ý với thầy không? Đồng ý không? Vậy thì ai đã thấy chân lý là cái nào, xin trả bài tuần sau. Hôm nay chỉ ví dụ một cái thôi, nhiều cái lắm. Nhất là cuộc sống của quý vị đừng nói xa vời. Đừng nói xa vời nha. Ai mà nói xa vời là dù trúng bao nhiêu cũng cho zero điểm. Thì chừng đó quý vị đừng có trách nó thôi. Ồ thầy cho khó quá, còn viết chung quá mà thầy cho zero điểm. Còn có nếu ăn uống này nửa điểm hoặc một điểm thôi, dù nói chung mà nói xa vời đó, nửa điểm thôi. Nói ngay với đời sống của chính mình, của chính quý vị đấy. Đừng có trích qua nghiêm kinh nói thế này, Bát Nhã nói thế này, Niết Bàn nói như thế này, Pháp Cú nói như thế này. Đừng trích mấy đó ra làm chi mất công lắm. Nói ngay đời sống của quý vị hiện tiền. Quý vị từ khi quý vị chưa hiểu gì cho nên chạy theo cái giá lý, chạy theo cái giá định. Bây giờ đã bước đến chùa nhờ học giáo lý cho nên biết phần nào cái nào giả cái nào thiệt, cho nên hiểu được cái lý chân thật của các pháp, cái lý chân thật của đời sống mình hằng ngày, cái lý chân thật mà mình phải đối đầu rõ ràng như vậy, không thể nào tránh khỏi. Đó là lý chân thật, không tránh né đâu khỏi hết. Đó là lý chân thật phải đối diện. Và đối diện, bước vào không đối diện mà đối bước vào để hòa nhập với nó. Nếu mày là thần chết đến với tao, tao không chống mày, tao không đối diện mày, nhưng mà tao hòa theo mày, theo thần chết, tao cũng chết vậy. Vũ trụ chết, có cây chết, muôn loài vạn vật chết, mọi người đều chết thì ta chết. Phải không? Hòa theo cái lý đương nhiên của vũ trụ, của đất trời, của muôn loài, của vạn vật, của tất cả. Và lý đó là lý đương nhiên, đó là chúng ta sống với chân lý. Bây giờ trở lại, vậy thì vị nào bưng cái ông Phật của chính vị đó mang lên cho thầy coi một chút. Quý vị nói hôm nay ai cũng Phật tánh, con cũng có Phật tánh nè, con có Phật tánh. Vậy thì cái gì Phật tánh con gì đâu? Con cũng có một Phật con nè, con Phật tử mà. Con đại tứ Phật là con Phật tử, Phật tử là con Phật con. Phật con nè, con Phật con nè. Đức Phật là Phật cha, con là Phật con. Vậy bưng cái Phật con lên thầy coi chút đi. Rồi, ngồi chờ coi ai bưng Phật con lên đây coi nào. Chẳng lẽ không có Phật con thì tới chùa Chí. Rồi, ai mang Phật con tới thầy coi chút. Mau đi. Im lặng như tờ mà con mũi bay ngang nghe vậy thì thiệt là trình độ tuyệt vời. Thì sao? Không ai có Phật con hết à? Vậy thì quý vị lấy cái gì để gặp Đức Phật? Bây giờ Đức Phật như bà mẹ, bà mẹ có cái vú sữa. Bà mẹ có vú sữa. Con á, phải đến với bà mẹ bằng đứa con thực sự nó mới bú được vú sữa của bà mẹ chứ. Bây giờ Đức Phật như bà mẹ, Đức Phật có vú sữa, vậy thì mời Phật con tới bú vú sữa của bà mẹ. Mời lên. Phật con sao? Lên đi. Lên sao? Mang một Đức Phật con lên đây để mà có cái Đức Phật mẹ bú cái bầu sữa đó đi. Vậy thì quý vị không phải Phật tử à? Hôm nay quý vị về chùa thì đi theo Phật giáo quy y, rồi đi sống tâm hoàn toàn trong cái giáo lý Đức Phật. Quý vị không biết quý vị là Phật tử à? Thì Phật tử là cái gì? Cái gì đâu, nói nghe coi. Phật tử là cái nào đâu, chỉ coi. Cái đề tài đơn giản mà không ai trả lời rồi. Tự là con Phật ai biết. Bây giờ bưng cái đó đem đây coi. Bưng cái con của Phật lên đây coi. Lấy cái gì? Sự giác ngộ này làm sao thầy thấy? Thầy cũng thấy được nữa, không chứ bà con hàng xóm. Mình nói cho bà con hàng xóm họ biết cái chứ, để họ theo mình vậy chứ. Đừng có làm trò cười thiên hạ. Cái Phật con của cô đâu, cô đem lên cho tôi coi chút đi. Bây giờ cô đừng nói tôi thầy thông bố. Cô nói tôi là người hàng xóm này, cô tôi rủ tôi đi với cô tới chùa đó, tôi làm Phật con. Vậy thì tôi nói, bà cái Phật con bà đâu, bà đưa tôi coi thử chút thì tôi bắt chước theo bà chứ. Bây giờ bầu không khí im lặng quá. Và những sinh viên, những thí sinh này đang chuẩn bị trả bài, sợ rớt đi cho nên cẩn thận dè dặt. Bây giờ thầy hỏi thêm câu nữa cho nó rộng, để cho những sinh viên này có đủ cái trình độ mà trả lời cho nó tuyệt vời. Nụ cười và giọt lệ. Dĩ nhiên không ai bao giờ muốn giọt lệ, và ai ai cũng chọn nụ cười, phải vậy không? Vậy thì mình là con Phật, có khi nào quý vị khóc không? Tại sao khóc? Và Đức Phật có khóc không? Quý vị trả lời, Đức Phật có khóc không? Bây giờ ai nói Đức Phật có khóc đó, thì giơ tay lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi, vậy thì số người còn lại tức là Đức Phật không khóc, phải không? Nếu ai nói Đức Phật không bao giờ khóc thì xin giơ tay lên. Hả? À, sao mấy người kêu không ai giơ lên? Vậy thì ba phái rồi còn khí gì nữa. Vậy thì bây giờ thầy hỏi câu nữa, Đức Phật vừa khóc mà cũng vừa không khóc, ai nói giơ tay lên? À, vậy là cũng ít quá, vậy là bốn phái. Bây giờ mình nói một cái nữa thì thử coi nè. Vậy thì sao? Đức Phật có khóc không? Người nói có, kẻ nói không. Vậy thì sao là ai nói có? Đứng dậy nói nghe thử, tại sao Đức Phật còn khóc? Đức Phật không bao giờ khóc, nhưng mà Đức Phật thấy chúng sanh không giác ngộ cho nên Đức Phật khóc. Rồi, ngồi xuống, cảm ơn nữ. Ai nói khác hơn? Vậy thì cô thấy cô Phật có khóc hồi nào đâu, cô nói tôi nghe coi. Trong kinh Đức Phật khóc chỗ nào đâu, cô chỉ chỗ tôi nghe coi nè. Trong kinh Đức Phật khóc chỗ nào đâu, chỉ nghe coi. À, vậy sao Phật tử sao đậu rớt hết, không còn người nào đậu hết trơn á. Ta bỏ cái máy xuống, ta đi xuống bây giờ đi. Hỏi có nhiều con biết nói vậy thôi, chứ làm sao đạt được những cái bài giáo pháp cao siêu, làm sao gặp người không biết đạo mình có thể giải thoát. Quý vị nghe nè, lạy rồi ba lạy liền rơi giọt hồng. Kinh nào vậy? Kinh nào? À, vậy thì Đức Phật có khóc phải không? Sao nãy nói không ai giơ tay? Khóc làm sao là giọt lệ đó là của ma khóc, mà khóc làm sao giọt lệ đó là của Phật khóc. Khóc cho mình, cho tham lam ích kỷ cho mình, đó là giọt lệ của ma, giọt lệ của súc sanh, giọt lệ của phàm phu tục tử, giọt lệ của chúng sanh. Còn khóc cho kẻ khác, vì người khác mà mình khóc, giọt lệ đó là của Phật, là của Thánh, là của Hiền, là của Bồ Tát, là những vị siêu thoát. Chúng ta đến chùa để chúng ta làm con Phật. Vậy thì bây giờ quý vị làm cái gì con Phật quý vị nói cho tôi nghe cái nào. Ngủ ham ngủ, ăn thì ham ăn, ngủ thì nằm chèo queo, nằm khom lom khom, nằm sấp, nằm đu thức kiểu. Đó là phàm phu, đó là chúng sanh ngủ. Ngủ nằm thoải mái, ngủ nằm nghiêng tay mặt, ngủ nằm rất là khoan thai, ngủ rất là nhẹ nhàng, đó là ngủ của Phật. Đi vội vàng hấp tấp, chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười, cái đó là của phàm phu, của cái hạ đẳng. Trong giới nhân gian, cho nên giới trung đẳng, giới thượng đẳng bắt chước đi khoan thai như Đức Phật đi, khoan thai những bên ngoài, khoan thai cả trong lòng mình. Đó là lối của Phật đi. Ăn nhịn cho người khác ăn, mình ăn để mà sống, chứ không phải ham sống để mà ăn. Mình uống để mà đã khát, chứ không phải uống để cho thỏa mãn. Không phải uống một lần 4-5 thùng bia, uống một lần là 5-7 triệu đồng tiền rượu. Không phải uống xa xí, không phải uống để phí của, quăng tiền qua cửa sổ. Uống đó là cái uống của phàm phu. Còn Đức Phật uống như ăn, ăn như uống, uống từng ly từng tí, uống để giải khát, uống để thêm nước trong cơ thể, uống để có lẽ sống, để phục vụ cho cái khác. Cái uống đó là Phật uống. Từ ăn, từ uống, từ đi, từ đứng, từ ngồi, từ nằm, từ ngủ, từ nghỉ, từ tắm, từ rửa, từ suy tư, từ suy nghĩ, từ việc làm, từ hành động, tất cả cái gì Đức Phật đã làm, Đức Thích Ca Mâu Ni đã làm, chúng con nguyện làm giống như người. Và con nhất định, nếu đời con không thành đó, trong đời này thì đời sau. Và con đem thân này để làm gương cho những người khác. Nếu quý vị làm gương cho con quý vị, làm gương cho cháu quý vị, bà nội tôi đi nhẹ nhàng, bà nội tôi nói nhẹ nhàng, bà nội tôi sống cho người khác, bà nội tôi sống cho chúng cháu, vân vân và vân vân. Như vậy thì Đức Phật để lại gì cho chúng ta? Để lại cái an vui, để lại cái giải thoát, để cái không phiền não, để cái không rơi lệ. Tại sao không rơi lệ? Biết nó là giá, chuyện gì phải khóc. Một đám ma cả nhà cùng nhau khóc, rồi giết bò giết heo ra ăn để cùng nhau khóc. Vô tích sự, dĩ nhiên phải chết, dĩ nhiên phải ra đi. Và ra đi ở đây cái thân tứ đại mất, nhưng mà cái thức giác, cái thần thức không mất. Nó vẫn vào trong khoảng không, và nó vòng qua vòng lại từ cái này qua kia. Nếu nó siêu lên thì càng tốt, nó trở lại rồi nó cũng trở lên. Có cái gì bắt đầu? Cho nên đến với đạo Phật là đến với cái lý chân thật. Cái lý chân thật đó, dù con người nhất định phải chết, nhưng chết không có nghĩa là mất hẳn hoàn toàn. Nó không phải đoạn diệt hoàn toàn, không phải đến đây mất hẳn. Thì chuyện gì mà buồn mà khóc, mà rầu mà than mà thở? Cả nước Nhật Bản, người ta chết không bao giờ có một tiếng khóc. Trong lúc đó, ở Chợ Lớn đó, những cái đám chết của người Hoa, một dân tộc văn minh có 4.000 năm văn minh, nhưng mà không khóc á, nhà không khóc là mướn hàng xóm đi khóc. Đi ngược lại với lý chân thật, gây khổ cho mình, gây khổ cho những người khác. Giá như khóc á, mà người này sống vậy đó, thì mình đi mướn cả thành phố 7 triệu người cùng khóc để cho người đó sống vậy. Có sống vậy đâu. Mình đi làm cái chuyện không nên đáng làm, mình đi làm cái chuyện nó không trúng với lý chân thật. Mà bà con Phật tử cùng nhau làm, rồi rủ quý thầy, rủ thầy thông biểu cùng nhau làm với quý vị, thì thiệt là thầy trò mình đi ngược với chân lý. Mình đi ngược chân lý. Mà ngược chân lý tức là gì? Là phản bội Đức Phật. Mà phản bội Đức Phật á, thì Đức Phật không sao hết. Nhưng mà phản bội lại chính ông Phật của chính mình. Thầy phản bội ông Phật của thầy, quý vị phản bội ông Phật của quý vị, quý vị phản cái bội ông Phật con của quý vị, thì ai thiệt lỗ? Ai thiệt hại? Mình thiệt hại. Cho nên mình đến chùa để làm gì? Để thấy cái nào giả, cái nào chân thật. Tất cả những pháp gia định chỉ mượn nó mà thôi. Bây giờ người ta hỏi chứ, ăn giả hay thiệt? Trong này nhất định có nhiều người sẽ trả lời là giả. Giả ăn chắc chắn ăn. Có này mà ăn là chết nha. Nếu nó ăn là thiệt, thiệt sao không sống nó ăn hoài? Vậy thì nó là giả hay nó là thiệt? Đây là cái phương pháp giả định, mượn nó, mượn cái giả này để về leo lên cái giả khác, leo lên cái giả khác, leo lên cái giả khác, để trở về cái chỗ chân thật. Nhưng mà người con Phật á, không biết mượn cái pháp giả định để về, trở về với cái chỗ thực thể của nó, cái chỗ uy nguyên của nó, cái chỗ mà nhất định phải đến của nó, cái đến của nó, cái uy nguyên của nó, và cái nhất định của nó, của quý vị là cái chỗ nào? Chỗ nào? Cái nụ cười á, có phải là cái cuối cùng của quý vị không? Phải không? Phải cũng nói không, mà không cũng nói không. Làm thinh, bữa nay bắt đầu làm thinh hết rồi. Mượn nó nó là giá định. Cái nụ cười là giá định, nhưng cái giá định này nó hơn cái giá định kia. Cái nụ cười nó thay giọt lệ. Những bậc siêu thoát ra ngoài vòng tam giới thì giọt lệ kia biến thành cam lồ. Còn chúng ta còn ở trong vòng trần tục, trong vòng luân hồi, giọt lệ nó chưa có phải cam lồ đâu. Cho nên phải mượn nụ cười. Cái giá định, dù nụ cười vẫn là giá định, nhưng mà nằm trên thay cái giá định kia. Khi đặt nụ cười rồi, quý vị đặt cái gì lên nữa? Cái gì lên nữa chứ? Trở lại mở vòng trên. Nụ cười. Nụ cười có phải là thiện không? Có phải là lành không? Có phải là tốt không? Có phải là hoan hỷ không? Có phải là ích lợi không? Phải không? Nụ cười có phải thiện không? Nụ cười thiện hay ác? Quý vị hoàn toàn là ba phải hết à. Mình phải xác quyết. Tới giờ này học Phật Pháp phải nói xác quyết, không nói là lo thôi nữa đường. Nụ cười mà cười cho mình á là nụ cười thiện, mà nụ cười cười người khác á là nụ cười ác. Chứ không phải nụ cười nào cũng thiện hết. Mình thấy người ta suy sụp, mình cười. Mình thấy người ta bị thất bại, mình cười. Người thấy người ta thua mình cười. Thì nụ cười đó là nụ cười của tiểu nhân. Cười đó có ma quỷ, nụ cười đó có phàm phu tục tử, nụ cười đó có cái những kẻ không đáng chúng ta noi theo. Nếu nụ cười đó trong lòng mình không thích mà lại cười, hay là thích vì tham vọng mà hại cho người khác, mình cười, nụ cười đó không tốt. Cho quý vị đừng có nói môi luôn nói nụ cười, nhưng mà nụ cười chế nhạo người ta, nụ cười khinh bỉ người ta, nụ cười chọc tức người ta, nụ cười xoay xía người ta, thì xin dẹp ngay cái nụ cười đó đi. Vì đó không phải nụ cười của Đức Phật, mà nụ cười của ma quỷ. Cho ma quỷ với Đức Phật giống nhau trên một nụ cười. Nhưng nụ cười của Đức Phật là cười cho chính mình, và trái cái đó thành ra lợi tha. Còn ma quỷ á, là cười trên cái đau khổ của cái khác, đem cái tâm nham hiểm ra trái ra, dùng cái nụ cười thay mũi tên đó bắn người khác, triệt hạ người khác, chọc tức người khác, khiêu gợi người khác, thì đâu phải nụ cười. Nụ cười đó là thánh thiện. Không giận thằng đốt nhà, nhưng mà giận thằng vỗ tay. Quý vị biết là gì? Cho nên chúng ta đến học làm Phật, không bao giờ cười trên đau khổ của cái khác. Và nếu có khóc thì khóc cho vì kẻ khác, đừng khóc vì thiếu cái tham dục của mình mà mình khóc. À, học Phật là đó chứ đâu nữa, giáo lý là đó chứ đâu nữa, chân lý là đó chứ đâu nữa, quý vị tìm ở đâu? Nhưng ai chỉ cho quý vị? Đức Phật chỉ ở đâu? 2500 năm rồi, trong kinh điển. Trong kinh điển nó là văn tự, nó là tử ngữ, nó là không biết nói, nó là không biết biểu diễn, nó không biết hành động nữa. Vậy thì ai nói ra cái đó? Cho nên là chư tăng, những bậc chân tu. Cho nên có người nó cần gì đến chùa, cần gì học chư tăng. Tôi mua sách tôi đọc tôi cũng biết mà, cũng khỏi cần mua sách nữa. Phật tức tâm, tâm tức Phật, lòng thành có Phật mà Đức Phật đã nói rồi, bây giờ tôi tự nhiên biết à. Cái sai lầm của chúng ta quá nhiều. Rồi cái sai lầm của người học Phật không tìm ra tới cái gốc, không tìm ra cái nguyên, không tìm ra cái uyên nguyên, không tìm ra trở về cái bản thể, không tìm ra cái chỗ cuối cùng của điểm không di dịch, điểm không tan biến, cái điểm nó không sai chạy, cái điểm nó không hề sai khác. Đó là lý chân thật, đó là chân lý, đó là định lý đương nhiên, tìm không ra được. Bây giờ tới đây rồi đó, bây giờ thầy hỏi quý vị, vậy thì cái cuối cùng chân lý của cuộc sống quý vị là chỗ nào? Là chỗ nào? Cái chân lý cuối cùng của quý vị chỗ nào? Trả lời cho biết. cái cuối cùng tới chỗ nào? Cái đó nó sao á? Đừng có nói mà mờ mờ, nói cái xác định á, chỗ nào? Quý vị đây, nãy giờ nói rồi đó, tới tại chân lý. Nhưng mà quý vị mắc nợ thầy là chưa đưa cái Đức Phật ở cho thầy thấy. Giờ thầy hỏi một câu nữa, vậy thì cái chân lý cuối cùng có gì là cái nào? Ai không biết tu nhưng mà tu đã đạt cái gì chứ? Tu đã đạt cái gì? Tu đã đạt cái gì? Ngon đâu ạ? À? Tự tánh là cái tràng sao đâu, lấy ra ta coi chút vậy. Cái thanh tịnh đó nó ở chỗ nào? Cái thanh tịnh trong tâm chúng ta, của mỗi chúng ta nó ở chỗ nào vậy? Nó ở trong hay nó ở ngoài, ở trên, ở dưới? Làm sao quay về để nhìn trở lại? Con quay cho thầy coi coi. Ví dụ một ông giáo sư nói cho người khác, báo người khác làm theo, thì chính ông giáo sư đã phải làm. Bây giờ quay làm sao? Đâu phải cái ống kiến nó quay lại nó soi, đâu phải cái đèn pin nó quay lại soi. Cái gì soi lại cái tự tánh vắng lặng? Cái gì? Rồi biết rồi, học đạo hành đạo, mà hành đạo để làm gì? Tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng tuyệt đối cái gì hả? Rồi cái đó là phương tiện thôi. Lời nguyện thứ nhất của người điều nguyện là phương tiện mà thôi. Cái cuối cùng của mình, cái mà quý vị tìm đến là cái gì? Nãy giờ mình nói rồi đó, cái chân lý, mình nói chữ chân lý nó không xác, nó không rõ. Bây giờ nói thêm cái nữa là cái cuối cùng quý vị tìm nó để trụ với nó là cái chỗ nào? Bây giờ quý vị mắc nợ thầy tới ba cái nha. Cái thứ nhất á, là chưa bưng cái ông Phật của chính quý vị ra cho người khác xem chút. Cái thứ hai là đi học, tới chùa để học giáo lý. Giáo lý để biết cái lý chân thực. Lý chân thực đó là cái chân lý. Nhưng mà quý vị chưa nói cho thầy nghe cái chân lý là cái ra làm sao. Hai cái không? Phải không? Và cái tột cùng của quý vị đến với Đức Phật để làm gì? Cái đó thứ ba chưa thấy quý vị nói. Phải đồng ý không? Phải đồng ý ba cái không? Đồng ý ha. Vậy thì để mắc nợ tuần sau trả lời cho thầy. Để mắc nợ. Ai trả lời một cũng được, ai trả lời hai cũng được, ai trả lời ba cũng được. Trả lời trên giấy. Và trước 2:30 quý vị để trên bàn đây 2 giờ. Rồi. Rồi. Hãy tìm lại chỗ giải thoát. Đúng rồi đó, chứ không phải trật đâu. Nhưng mà tìm tới cái chỗ giải thoát, cái giải thoát nó ra làm sao? Cô chỉ tôi nghe thôi. Được thầy dạy thì thôi thua rồi. Mà hôm nay thầy dạy rồi đó. Bây giờ cái cô có thấy chỉ cái giải thoát, cái giải nó làm sao mà cái thoát nó làm sao? Thì dĩ nhiên rồi, cuối cùng của chúng ta là đi tới cái đính giải thoát. Nhưng mà giải thoát là cái làm sao? Cái nó ra làm sao để cái gọi là giải thoát? Cái cuối cùng của nó, cái cuối cùng của mình đến đó là cái ra làm sao? Bây giờ trở lại ba vấn đề phải không nào? Quý vị nhớ hết chưa? Chưa nhớ hết là lấy bút ra ghi. Cái thứ nhất á, là quý vị đi về chùa, quý vị đi theo Phật giáo, quý để quý vị học giáo lý. Học giáo lý để biết cái lý chân thực. Cái lý chân thực đó là chân lý. Hầu đem cái lý chân thực vào cuộc sống cho chính mình. Phải vậy không? Vậy thì quý vị, mỗi vị sẽ nói cho người khác nghe cái lý chân thực quý vị đã biết chưa, đã hiểu chưa, đã gặp chưa, đã nhập vào cái lý chân thực đó chưa, đã hòa vào cái lý chân thực đó chưa. Nếu đã thì sự ích lợi nó như thế nào, xin trình bày cho cái khác nghe với. Đó chưa? Cái thứ nhất nó như vậy. Cái thứ nhất nó như vậy. Cái thứ nhì Đức Phật là bậc giải thoát, là cha của chúng ta, chúng ta là con, chúng ta là Đức Phật con. Còn Đức Phật giải thoát thực sự đó là Đức Phật cha. Dĩ nhiên con á còn nhỏ nhưng mà dần dần nó cũng lớn bằng cha. Đức Phật là Phật đã thành, chúng con á, quý vị và thầy nhất định á, cũng sẽ thành thôi. Bây giờ là Đức Phật con à, Đức Phật con, ai cũng có một Đức Phật con hết á. Vậy thì xin quý vị đưa cái Đức Phật con đó ra cho người khác xem chút, nó ra làm sao, nó ra làm sao, hình dạng ra làm sao, nó mở rộng ra nó ở chỗ nào.